Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200: Vô nhân vãn thiên khuynh. Nhiều năm trước kia, tại lúc đầu biết độ ách tông bộ kia lý luận thời điểm, y thuật cùng đại đa số thái diễn tông tu sĩ một dạng, đều là tuyệt đối khịt mũi coi thường. Kiếp nạn tiến đến, không đi chủ động tìm kiếm ứng đối chi pháp, mà chính là lựa chọn làm con rùa đen rút đầu, đem hy vọng ký thác vào cái gì hư vô mờ mịt ứng kiếp chi nhân phía trên. Cái này hoàn toàn là không có căn cứ, không cách nào dự đoán biến số. Nhưng mà, cùng là tiên đạo thập tông, sư thừa thiên đô đại pháp sư, độ ách tông truyền thừa tại thái cổ thời điểm liền đã xuất hiện. Có thể trường tồn nhiều năm như vậy, nói rõ hắn đích thật là có kỳ đặc khác biệt đạo lý. Chỉ là ngoại nhân không cách nào nhìn thấy độ ách tông huyền diệu. Hôm nay, làm y thuật đi tới nơi này dường như theo trong khe đá đột nhiên đụng tới thánh triều đại khải. Nhìn thấy rất nhiều có thể sánh ngang vạn tiên minh tối cao cấp mức độ kỹ thuật. Cùng cái kia cùng hiện nay phương pháp tu hành hoàn toàn khác biệt. Có thể triệt để phá vỡ truyền pháp thiên tôn tại huyền hoàng giới căn cơ tân pháp về sau. Y thuật trong đầu trong nháy mắt không khỏi hiện ra năm đó độ ách tông một phen. Lúc ấy, đại kiếp sơ hiển, tiên đạo thập tông hạch tâm tề tụ một đường. Thương thảo khả năng đối sách, các tông tận chữ ý mình. Duy chỉ có độ ách tông thái độ 10 phần tiêu cực. Chư vị, cái gọi là tai kiếp khó thoát. Nếu là có thể thông qua một phen dãy dụa, thì có thể tránh khỏi. Cái kia lại kêu cái gì kiếp nạn đâu. Độ ách tông tông chủ, Lục Nhận nhất định mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Đây chính là các ngươi độ ách tông. Khắp nơi để đặt kia cái gì quan thế thần nhãn lý do. Tính khí táo bạo nhất vô định ngục chi chủ. Hạ Hầu Diễn, sắc mặt không tốt, tại chỗ về dỗi. Hạ Hầu, ngươi không hiểu, đây là vì chờ đợi huyền hoàng độ ách nhân ni xuất hiện. Nhất định thủ đoạn, Lục Nhận nhất định lạnh nhạt nói. Cầu thí huyền hoàng độ ách nhân, kiếp nạn trước mặt, chúng sinh đều diệt, người chết sạch, cái này cứu thế chủ lại có thể từ chỗ nào đụng tới. Hạ Hầu cơ hồ muốn chửi ầm lên. Ngươi là đang chất vấn đại pháp sư truyền thừa a? Lục Nhận nhất định chỉ một câu, liền đem Hạ Hầu Diễn nói á khẩu không trả lời được. Đây không phải còn có các ngươi a? Lục Nhận nhất định cười cười, sau đó ý vị thâm trường nói một câu. Huyền hoàng giới cũng không phải dễ dàng như vậy bị hủy. Nếu như nói mảnh này tinh hải bên trong có cái nào tu tiên giới có thể sống tạm đến sau cùng, như vậy nhất định chính là chúng ta huyền hoàng. Thập tông lãnh tụ nghe vậy, đều là không có phản bác. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, có lẽ là vì trấn an mọi người, Lục Nhận nhất định ngắn gọn giải thích. Độ ách câu mà nói, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Lượng kiếp, sinh diệt, vốn là thiên địa tuần hoàn một bộ phận. Cái gì tới tiên giới đại kiếp, cũng chưa chắc không tại chân tiên nhóm trong dự liệu. Các ngươi đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lại nhìn đại pháp sư như thế nào. Hắn nhưng có một tia xúc động, một mực giữ yên lặng thái thượng tông người đứng đầu. Huyền cực, giờ phút này rốt cục mở miệng. Đại pháp sư công tham tạo hóa, coi như tại tiên khư bên trong cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Dẫn đến huyền hoàng giới hủy diệt tai họa, hắn căn bản không quan tâm. Chúng ta không được, Lục huynh, các ngươi lựa chọn ở ẩn, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ứng đối kiếp nạn, các ngươi không thể hoàn toàn một phần lực không ra. Nhìn lấy mọi người đều tới ánh mắt, Lục Nhận nhất định cuối cùng vẫn gật đầu, làm ra thỏa hiệp. Bất quá Lục Nhận nhất định câu nói sau cùng, để tại chỗ tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc. Một ngày nào đó, các ngươi thì biết chúng ta độ ách tông là đúng. Giờ phút này, vượt qua mấy ngàn năm thời gian, thái diễn tông tập thể ý thức, y thuật thân thể, bỗng nhiên lại nghĩ tới lúc trước Lục Nhận nhất định câu nói này. Tại thô thiển hiểu rõ bằng vào ta trúc cơ nguyên lý về sau, hóa đạo thạch mẫu liền đem sự biến đổi này lượng đưa vào đến huyền hoàng giới tương lai thôi diễn. Bên trong, nguyên bản rõ ràng tương lai, giống như tao ngộ một trận hỗn độn phong bão. biến đến mơ hồ không rõ. Coi như lấy thạch mẫu bây giờ có thể xưng thần dị tính toán lực. Trong lúc nhất thời cũng biến thành có chút mê mang. Thái Diễn Tông kỳ thật cũng từng nỗ lực thôi diễn qua. Có thể phá vỡ truyền pháp hệ thống mới tân pháp. Nhưng, từ không nói có sáng tạo. Cùng căn cứ hiện có số liệu tiến hành tương lai thôi diễn. Cũng không là một chuyện. Hóa đạo thạch mẫu. Chỉ phán đoán ra hoàn toàn chính xác có khả năng này. Bất quá xác suất quá nhỏ. Thậm chí so với lúc trước. Truyền pháp tại trường sinh cảnh vây công phía dưới sống sót xác suất còn muốn nhỏ. Ngoại trừ muốn sáng tạo ra mới tân pháp bản thân độ khó khăn bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, truyền pháp đối với huyền hoàng giới, đâu đâu cũng có ảnh hưởng. Tựa như tu sĩ sẽ dần dần quên lãng huyền hoàng giới tai ách. Vô hạn xem nhẹ huyền hoàng giới mấy ngàn năm qua chính đang phát sinh địa hình biến hóa. Thôi diễn mới tân pháp. Không chỉ là tự thân sức sáng tạo cực hạn thể hiện, càng là cùng truyền pháp ảnh hưởng đấu sức. Sau đó, tại hết sức rõ ràng truyền pháp thiên tôn bây giờ là thực lực cỡ nào hóa đạo thạch mẫu thôi diễn. Bên trong, mới pháp có thể đản sinh xác suất tự nhiên là vô hạn tới gần bằng không. Nhưng, vượt xa khỏi thôi diễn khả năng bên ngoài sự tình, lại vẫn cứ như vậy phát sinh. Huyền hoàng giới rời rạc hư không? Còn không người biết được trong góc, một cái gần nhất mới đản sinh trong thế lực. Tân pháp không chỉ có đã lặng yên xuất hiện, thậm chí đã phát triển đến kim đan giai đoạn. Coi là thật như long trời lở đất, để hóa đạo thạch mẫu thôi diễn đều có nhẹ nhẹ kẹt lại. Bởi vì căn cứ hiện nay có đã biết nhân tố, đều không thể tìm ra thời gian này điểm. Mới pháp có thể đản sinh nguyên nhân, chỉ có dùng lẽ thường bên ngoài. Không đang biến đếm bên trong huyền hoàng độ ách người đến giải thích. Thập tông trong âm thầm, cũng từng đối huyền hoàng độ ách nhân tiến hành qua một số thảo luận. Cho ra gần như thống nhất kết luận, nếu quả thật có cái này cái gọi là độ ách nhân tồn tại. Hoặc là đến từ huyền hoàng giới bên ngoài, hoặc là một vị nào đó cường giả chuyển thế. Chỉ bằng vào sức một mình trưởng thành bản thổ tu sĩ. Muốn lực kéo họa trời sập. Căn bản không có khả năng, dù là lại thế nào thiên tài, cũng không được, huyền hoàng giới hoàn cảnh, đã sáng tạo không ra có thể đối kháng truyền pháp thiên tôn căn cơ đất đai. Vị này đại khải vô diện thánh hoàng, đến tột cùng là lai lịch gì? Giờ phút này, y thuật, hoặc là nói Thái Diễn Tông trong lòng, đã triệt để không có khinh thị, mà chính là đem thánh triều đại khải, xem như ngang nhau. Thậm chí càng cao ra bản thân một cái vị cách thế lực đối đãi. Cùng, thật tại thôi diễn, cùng thánh triều đại khải kết minh khả năng, làm ngày xưa huyền hoàng giới thống trị giả một trong, bây giờ bị truyền pháp thiên tôn vạn tiên minh áp xúc chỉ có thể ở Thái Huyền tiểu thế giới. Muốn nói Thái Diễn Tông trên dưới không có một tia không cam lòng, đó là không có khả năng, tức cũng đã không lại cần địa bàn, tài nguyên những thứ này. Nhưng mình đã từng có được lại bị tước đoạt. Lại này oán niệm vẫn tại Thái Diễn Tông trong ý thức. Như ác mộng giống như không tản đi hết. Ngày xưa đại đạo, Thái Thượng chờ Tông, mặc dù mặt ngoài cùng vạn tiên minh chống lại, kỳ thực đã sớm thông đồng làm bậy. Cùng truyền pháp chó săn không khác. Nhưng chắc hẳn giống như chúng ta, cũng chưa hoàn toàn thần phục. Thiếu hụt, cũng là một cái cơ hội thôi. Mà Thánh Triều Đại Khải xuất hiện. Nhất là tân pháp xuất hiện, để Thái Diễn Tông thấy được cái này một chút hy vọng. Bất quá, dù sao cũng là theo thượng cổ kiếp nạn bên trong thì còn sống sót tông môn. Làm ra cái gì việc quan hệ vận mệnh lựa chọn, đều là cực kỳ thận trọng. Hết chương.